Giang Nghệ không phụ sự mong đợi của mọi người, hoàn toàn rơi vào đáy cốc. Kỷ Nhiễm vẫn biết Giang Lệ Khởi vẫn luôn muốn cho cô ta nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.